Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 14, Họa Thủy Đông Dẫn, góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn tổn thương càng thêm tổn thương, nhổ ra mấy miệng lớn máu, miễn cưỡng trèo trống không có ngất đi. Diễn kịch muốn diễn nguyên bộ, còn kém một câu cuối cùng lời kịch. Lúc này thời điểm không thể như xe bị tuột xích, hắn đem hết toàn thân khí lực. Hồ, cửu thúc công, thứ đồ vật bị hắn cướp đi. Lời còn chưa dứt, người liền hôn mê bất tỉnh. Vương Chí Đức dù sao cũng là luyện khí tu vi đỉnh cao, lại có phòng ngự pháp thuật hộ thân, tuy nhiên cũng là bị một kiếm phá phòng thủ, trong miệng thổ huyết, nhưng tình huống so Vương Đạo Viễn tốt hơn nhiều, còn có chút sức chiến đấu. Hắn nghe được Vương Đạo Viễn mà nói, hô to một tiếng, tặc tử chạy đâu, mang thứ đó lưu lại. Lập tức sử dụng ra hai tờ nhị giai hạ phẩm kim đao phù, hai quả màu vàng cây đao thẳng đuổi theo bóng đen. Bóng đen tiếng cười khinh miệt truyền đến, tùy ý vung tay lên, một đạo kiếm quang bay tới, cùng màu vàng cây đao trước sau đụng nhau, hai quả màu vàng cây đao trực tiếp hóa thành hư ảo. Kiếm quang tiếp tục hướng về Vương Chí Đức bay tới. Vương Chí Đức lại tế ra một tờ nhị giai hạ phẩm kim giáp phù. Kiếm quang giết, cùng kim giáp đụng vào cùng một chỗ, cũng biến mất không thấy gì nữa. Vương Chí Đức ngã nhào trên đất, lại nhổ ra một ngụm máu tươi. Nhị giai hạ phẩm linh phù, được xưng uy lực có thể so với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ một kích. Trên thực tế tại chính thức trúc cơ tu sĩ trước mặt, quả thực không chịu nổi một kích. Ba tờ nhị giai hạ phẩm linh phù cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu trúc cơ tu sĩ tiện tay một kích. Vương Chí Đức gọi tới tại trong tiệm làm việc tộc nhân, phân phó bọn hắn đem Vương Đạo Viễn khiêng xuống đi trị liệu. Gồm cửa hàng phòng ngự trận pháp đóng, đã bay lên không trung bóng đen, nhanh chóng hướng phường thị bên ngoài bay đi. Lúc này, Vương ra hai gian cửa hàng chung quanh, một mảng lớn kiếm quang phóng lên trời, hướng bóng đen đuổi theo. Thật là đồ sổ, Vương Chí Đức âm thầm thở dài một hơi. Nguy hiểm thật a, may mắn cũng rời đi. Nếu không, bằng nhóm người này trúc cơ tu sĩ, Thanh Vương gia diệt tộc cũng không chậm trễ bao nhiêu công phu. Trúc cơ tu sĩ là cũng rời đi, có thể một ít luyện khí tu sĩ nhưng là không chịu rời đi. Không quá trong chốc lát, đã có người kiềm chế không được. Chỉ thấy một gã lão niên tu sĩ đi vào tiệm tạp hóa, hướng sắc mặt tái nhợt Vương Chí Đức chắp tay nói, không biết Vương đạo hữu còn có ý ra tay thanh giang lý. Bần đạo bất tài, ngược lại là rất có thân gia, đều muốn cầu mua thanh giang lý, không biết Vương đạo hữu ý như thế nào. Lời còn chưa dứt, Vương Chí Đức liền giận tím mặt. Triệu Bảo Quốc, người đây là lấn là Vương gia không người ư? Ta Vương Chí Đức tự nhận vô năng, không phải trúc cơ tiền bối đối thủ, nhưng còn chưa tới ngươi một cái nho nhỏ luyện khí 8 tầng cũng dám cưỡi cổ đi ị tình trạng. Lão phu mặc dù bản thân bị trọng thương, cũng có thể tiêu diệt ngươi. Cái kia lão niên tu sĩ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, muốn động tay, rồi lại không có quyết định, chỉ phải hừ lạnh một tiếng, nói, đạo hữu khẩu khí thật lớn, chớ không phải là không đem U Minh Tông quy củ để vào mắt. Vương Chí Đức giận dữ hét, lan. Vương Chí Đức lửa giận công tâm, lại nhổ ra một ngụm máu tươi. Triệu Bảo Quốc hừ lạnh một tiếng, rời khỏi ngoài cửa, một đám người xông tới, hỏi lung tung này kia. Hắn vì trả thù Vương Chí Đức nhục nhã, thêm mắm thêm muối nói, Vương Chí Đức lão tiểu tử đó là thật bại. Chớ nhìn hắn cả ngày một bộ vẻ mặt ôn hòa bộ dạng, lúc còn trẻ thế nhưng nổi danh bạo nóng này, lớn tuổi bắt đầu giả bộ làm người tốt, lần này tức giận đến nguyên hình lộ ra, cuối cùng tức giận đến còn thổ một ngụm máu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hắn cảm giác khí cũng như ý không ít, phảng phất tự mình đánh cho Vương Chí Đức dừng lại, lập tức sảng khoái tinh thần, Một người trung niên tu sĩ hỏi. Nói như vậy, Thanh Giang Lý Thực bị vị kia trúc cơ tiền bối cầm đi. Triệu Bảo Quốc ngạo nghễ nói. Đó là đương nhiên, mọi người không cũng tận mắt thấy sao. Liền Vương Chí Đức cái kia như gấu. Cầu trong bụng giấu không được hai lượng dầu. Nếu không có bị cướp đi, hắn có thể bị khí thành như vậy. Hơn nữa, Vương gia liền phòng ngự trận pháp cũng rút lui. Nếu Thanh Giang Lý vẫn còn, hắn Vương Chí Đức có lá gan kia rút lui trận. Đại đa số mọi người tin hắn mà nói. Tiềm phục tại Vương gia cửa hàng chung quanh tu sĩ cũng dần dần tản đi. Chỉ có số ít mấy cái không cam lòng. Vẫn còn phụ cận ngồi chồm hồm chờ. Đại mèo con mèo nhỏ ba lượng trì. Cũng không dám làm cái gì sự tình. Vương Đạo Viễn sau khi hôn mê. Bị tộc nhân cho ăn chữa thương đan dược sau. Giờ lên quay về động phủ. Chờ hắn khi tỉnh lại. Trời đã tảng sáng. Tuy nhiên còn toàn thân đau đớn. Như là mệt dã rời bình thường. Bất quá miễn cưỡng có thể sống di chuyển. Nghĩ đến Thanh Giang Lý vẫn còn trong tay mình. Tuy nhiên rất nhiều người cũng tin tưởng Thanh Giang Lý bị một cái trúc cơ tu sĩ cướp đi. Nhưng là dù sao thứ đồ vật đã qua tay của hắn. Tránh không được bị đề ra nghi vấn. Nếu là cuối cùng U Minh Tông lấy không được Thanh Giang Lý. Có Lương gia châm ngòi thổi gió. Cuối cùng vẫn là Vương gia không may. Hơn nữa mặc dù Vương gia bảo trụ Thanh Giang Lý. Cũng căn bản không dám bán. Ở lại trong tay tác dụng cũng không lớn. Cùng hắn như thế. Không bằng giao ra Thanh Giang Lý. U Minh Tông tuy nhiên không phải cái gì tốt chim. Nhưng tổng không đến mức phụ thuộc thế lực dâng lên thứ tốt. Lại một điểm tỏ vẻ cũng không có. Tối thiểu nhất cũng có thể lại để cho U Minh Tông đối Vương gia chèn ép giảm bớt một ít. Người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Cùng hắn cầm lấy thứ đồ vật không thể dùng. Hay là giao ra đi thu được kết quả tốt U Minh Tông đỡ một ít. Nghĩ đến đây. Vương Đạo Viễn tại động phủ dưới giường đào một cái hố. Theo trong không gian lấy ra hai cái Thanh Giang Lý. Bỏ vào một cái trong chậu nước. Đem chậu nước bỏ vào trong hầm. Dùng tấm ván gỗ đắp lên. Lại trên chôn chút đất. Thanh Giang Lý dù sao cũng là vào nhất giai linh thú. Sinh mệnh lực chi ương ngạnh. Không phải bình thường cá có thể so sánh. Như vậy chút giày vò không coi vào đâu. Vương Đạo Viễn cũng không sợ buồn chết hai cái cá. Làm xong những sự tình này. Vương Đạo Viễn tiếp tục nằm ở trên giường. Ăn hết mấy viên chữa thương đan dược. Chậm rãi vận chuyển công pháp chữa thương. Hắn trước bị một cái ít nhất luyện khí 9 tầng tu sĩ đánh lén. Lại bị trúc cơ tu sĩ kiếm khí kích thương. Không có 1-2 tháng tu dưỡng. Đừng nghĩ khôi phục như lúc ban đầu. Bên kia, cướp đi linh thú đại bóng đen một đường ngự kiếm phi hành. Hướng Thanh Ly phường thị phương đông chạy thục mạng. Mới ra Thanh Ly phường thị, liền phát hiện sau lưng một đám trúc cơ tu sĩ ngự kiếm đuổi theo. Một số người lại không tiếc hao tổn máu huyết thúc dục bí pháp đuổi giết hắn. Bóng đen thầm mắng một câu. Một đám chưa thấy qua tràng diện như thế nghèo kiết xác. Chẳng phải hơn 10 vạn linh thạch ư. Phải dùng tới liều mạng như vậy ư. Hắn tựa hồ đã quên. Mình cũng là vì cái này hơn 10 vạn linh thạch. Không tiếc trái với U Minh Tông lệnh cấm. Cưỡng ép công kích cửa hàng. Đả thương trong cửa hàng người. Bị U Minh Tông bắt lấy. Tuyệt đối là chết không yên lành. Người vì tiền mà chết. Điều chết vì thực. Hơn 10 vạn linh thạch. Đủ một cái trúc cơ tu sĩ kiếm được mấy chục năm. Bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Không tinh thông tu tiên bách nghệ dưới tình huống. 1 năm cao nữa là cũng liền lợi nhuận cái 2.000. 3.000 linh thạch. Luyện khí tu sĩ thì càng không cần phải nói. Tuyệt đại đa số luyện khí tu sĩ. Cả đời tiền kiếm được cũng không đủ mua một viên trúc cơ đan. Mà trúc cơ đan cũng bất quá 5 vạn linh thạch. Người truy sát nơi tập trung càng ngày càng gần. Bóng đen cũng không khỏi không sử dụng trốn chạy để khỏi chết bí pháp. Một đám người đuổi theo. Một người trốn, rằng co hơn 2 canh giờ. Bóng đen ngừng thân hình. Lại như vậy trốn xuống dưới. Liền sức phản kháng cũng bị mất. Còn không bằng ra tay độc ác trước giết chết một cái truy binh. Hù sợ những người khác. Còn có cơ hội chạy trốn. Hắn chậm rãi giảm xuống tốc độ. Truy binh phía sau cho là hắn thể lực chống đỡ hết nổi. Mấy cái thanh niên sức châu xung trận ngựa lên trước. Muốn đưa Thanh Giang Lý cướp đến tay. Lúc cái này mấy cái thanh niên sức châu tiếp cận bóng đen lúc. Bóng đen quay người một kiếm đâm ra. Trực chỉ một gã chỉ vẹn vẹn có chút cơ sơ kỳ tu vi truy binh. Chúng truy binh tăng trưởng kiếm đâm đến. Vô ý thức tứ tán ra. Mà người này chút cơ sơ kỳ tu sĩ đứng mũi chịu sao. Căn bản không có thời gian trốn tránh. Chỉ phải tế ra trường kiếm. Đón đỡ một kích này. Một tiếng vang thật lớn qua đi. Chút cơ sơ kỳ tu sĩ trường kiếm bẻ gãy. Người cũng bị thương không nhẹ. Không có pháp khí. Liền ngự kiếm phi hành cũng làm không được. Càng đừng đề cập truy sát. Hơn nữa. Hắn còn bị thương. Nếu không phải chạy nhanh thoát đi. Không chuẩn đã bị người ôm cây cỏ đánh con thỏ. Thuận tay giết. Tiện nghi không có chiếm được. Còn thanh pháp khí gãy bên trong. Rơi vào đường cùng. Người này tu sĩ hùng hùng hổ hổ mặt đất thối lui ra khỏi đuổi giết hàng ngũ. Cách chương.